Theo đuổi vợ câm, chương 33, Đình Phong kỳ quái. Góc truyện audio.com. Chấm, Đình Phong lái xe trở về nhà để gặp Khả Hân, vừa bước vào cửa và thấy chị An đang lúi húi dọn dẹp, anh lập tức lên tiếng hỏi. Chị An, vợ tôi đâu? Đang ở trên phòng. Sao? Không thưa cậu, cô Hân dẫn cu Bin ra ngoài chơi. Tôi cũng không biết chính xác là đi đâu. Chị An vội dừng tay để trả lời Đình Phong. Không biết có phải chị hoa mắt không khi thấy vẻ mặt của cậu chủ lạ hơn bình thường. Vốn dĩ, thường ngày Đình Phong khá lạnh nhạt nhưng ít nhất vẫn cho chị sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay chị cảm thấy khí chất toát ra từ người cậu ta lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nghe nói Khả Hân không ở nhà làm sắc mặt của Đình Phong lại trầm xuống. Anh rút điện thoại ra và nhắn tin cho cô. Trong lúc đợi tin nhắn phản hồi, Đình Phong tiến về phía ghế salon ngồi xuống. Anh cần sắp xếp lại một vài suy nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên, Đình Phong nhìn thấy trên bàn có một tấm thiệp, mở ra và đọc nhanh những dòng chữ trong đó. Anh ngẩng lên hỏi chị giúp việc nhà mình, hôm nay có ai đến đây sao? Vâng, sáng nay có một cô gái tên là Ngọc nhỉ tới từ sớm. Tấm thiệp đó chắc là của cô ấy để lại. Đình Phong gật đầu, buông tấm thiệp xuống bàn. Sau đó như nghĩ tới điều gì, anh lại hỏi chị An, chị có biết hai người nói với nhau những gì không? Chị An suy nghĩ một lát rồi trả lời. Lúc đấy, tôi đang bận trong bếp nên không nghe được chính xác cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng, hai người nói chuyện không vui vẻ lắm. Cô Ngọc, Nhi còn tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt cô Hân. Lúc về thì mỉa mai cả tôi và cô Hân là tầm mắt hạn hẹp. Nói tới đây, chị An cũng cảm thấy bực bội. Rõ ràng là câu cuối cùng này cô ta lớn tiếng nói cho cả chị và Khả Hân nghe. Cái gì mà bảo chị phải mở to mắt ra để xem ai có vị trí thế nào? Làm như cô ta mới là chủ của cái nhà này vậy. Bỗng chị dùng mình nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Không phải Ngọc Nhi là bồ nhí của cậu chủ muốn đến nhà ra oai phủ đầu với vợ chính thức chứ? Trời đất ạ, nếu thế thì cô Khả Hân tội nghiệp quá rồi. Tinh tinh, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên khiến Đình Phong thu lại suy nghĩ. Anh đọc địa chỉ mà Khả Hân gửi trên điện thoại và lập tức cầm chìa khóa xe ra ngoài, bỏ lại chị giúp việc đang tưởng tượng chuyện tình ba người lâm ly bi đát như mấy bộ phim Hàn chị xem. Khoảng 20 phút sau, Đình Phong có mặt tại công viên Hải Dương. Anh đi đến chỗ hẹn và nhanh chóng nhận hai bóng người, một lớn một nhỏ đang đứng ở đó. Khả Hân nắm tay bé Bin và chỉ cho cậu nhìn những chú cá voi rất lớn. Thỉnh thoảng bé Bin lại reo lên thích thú khiến hai mẹ con cùng cười khúc khích. Đình Phong cũng thấy xung quanh có khá nhiều ánh mắt hiếu kỳ xỉ mê nhìn Khả Hân, chủ yếu đến từ mấy chàng trai trẻ đứng gần đó. Khả Hân, Đình Phong cất tiếng gọi và bước tới gần hai mẹ con. Ánh mắt lạnh như băng quét một vòng, khiến những người đàn ông đang liếc trộm Khả Hân lập tức cụp mắt về. Ngay khi thấy bé Bin nhảy cẳng lên gọi ba thì mấy người này đành thu hồi tâm tư trong tiếc nuối. Lâu lắm mới bắt gặp một cô gái xinh đẹp như thế này mà đáng tiếc là người ta có chồng rồi. Khả Hân cũng vui mừng nở nụ cười ngọt ngào với Đình Phong. Nhưng khi cô thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh thì nụ cười hơi héo xuống. Hoang mang không rõ tại sao anh lại như thế. Đình Phong không nói gì thêm mà chỉ nhìn Khả Hân chằm chằm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Khả Hân lập tức thấy lạnh buốt sống lưng. Đôi mắt của anh đầy tính xâm chiếm khiến cô cảm thấy hết sức không thoải mái. Đang định hỏi Đình Phong thì cô thấy ánh mắt của anh đã rời khỏi cô. Anh cúi xuống nhấc bé Bin lên, Nói cho ba nghe coi hôm nay con được xem những gì rồi. Mẹ xinh đẹp dẫn Bin đi tìm mấy con cá to. Bằng này nè ba. Bé Bin hớn hở vung hai tay diễn tả những gì mình vừa được xem. Còn không quên chỉ trỏ khắp nơi. Dường như cậu rất vui sướng khi được mẹ dắt tới đây. Vậy sao? Để ba đưa con đi xem tiếp nhé. Nói rồi, Đình Phong bế bé Bin bước đi. Bỏ mặc Khả Hân đứng đằng sau với vẻ mặt hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ đến khi bé Bin quay đầu lại gọi mẹ ầm, cô mới tỉnh táo lại và nhanh chóng chạy theo. Bà ơi, con muốn chụp ảnh với nó. Bé Bin phấn khích chỉ vào chú cá heo đang bơi gần sát cửa kính và lay lay cánh tay của Đình Phong làm nũng. Được, Đình Phong cưng chiều bóp nhẹ mũi của con trai và quay đầu liếc Khả Hân. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như lúc mới đến. Khả Hân hiểu ý, vội vàng rút điện thoại ra và chụp hình cho hai cha con, một lớn một nhỏ, nhưng lại giống nhau như hai giọt nước khiến nhiều người chú ý, có người còn công khai khen ngợi hai cha con thật đẹp. Những lời nói của họ khiến Khả Hân có chút tự hào. Đây là chồng và con trai của cô. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đình Phong, cô lại cảm thấy tủi thân. Không hiểu sao đột nhiên anh lại trở nên xa cách với cô giống như trước đây vậy. Mỗi lần cô muốn tiến lên để nắm lấy tay anh, thì anh luôn cố ý bước nhanh về phía trước. Nếu không phải nơi này không tiện nói chuyện thì cô đã chạy ngay đến trước mặt anh để hỏi rõ ràng. Rồi, cả ba tiếp tục đi tham quan khắp công viên Hải Dương, nhưng Đình Phong và Khả Hân mỗi người một tâm trạng, chỉ có bé Bin dường như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa ba mẹ mình nên vẫn sung sướng đòi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Tình trạng này tiếp tục kéo dài ngay cả khi ba người bước vào một nhà hàng gần đó để ăn tối do bé Bin kêu đói bụng. Trên bàn ăn, Đình Phong chăm chú giúp bé Bin gỡ xương cá trong khi việc này vốn luôn để Khả Hân làm. Anh hầu như không ăn gì mà chỉ im lặng nhìn con trai, thỉnh thoảng ngây người ra suy nghĩ gì đó. Khả Hân cảm thấy đồ ăn trong miệng không có mùi vị gì nên cũng sớm buông đũa xuống. Cô quyết định ngay khi về nhà phải nói chuyện rõ ràng với chồng, bởi cô không thể chịu được thái độ im lặng lạnh lùng của anh. Có lẽ do đi chơi gần hết một buổi chiều nên bé Bin rất mau buồn ngủ. Cậu ngủ gà ngủ gật trong lòng Khả Hân trên đường trở về nhà. Sau khi đặt con trai lên giường ngủ, Khả Hân về phòng, cô phát hiện Đình Phong đứng ở ban công, trên tay anh cầm một điếu thuốc. Mặc dù đang vào mùa khô nên thời tiết nóng nực hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió nhẹ thổi tới để xóa tan đi cái oi bức, giúp không khí trở nên dễ chịu hơn. Vì vậy, khi Đình Phong đứng trên ban công, Khả Hân có thể nhận ra một vài sợi tóc của anh bay bay theo gió. Cô bỗng có cảm giác người đàn ông này rất cô độc. Cô độc, Khả Hân tự giễu vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. Đình Phong hầu như có tất cả mọi thứ trên đời mà người ta mơ ước. Gia thế, công việc, ngoại hình, năng lực, làm sao anh có thể cảm thấy cô đơn đây? Thu lại mấy ý nghĩ linh linh, cô bước tới cạnh anh, túm lấy một góc áo giật giật để anh chú ý đến mình. Cô có chuyện muốn nói anh. Đình Phong buông điếu thuốc trên tay anh, nhả một làn khói vào không khí khiến chúng bay lơ lửng một lát rồi chợt tan biến vào trong bóng đêm. Anh vẫn không quay đầu lại mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước, giống như trong màn đêm u tối đó có thứ gì đó mà anh lưu luyến. Em có tin vào duyên phận không? Ngay khi Khả Hân nghĩ rằng Đình Phong sẽ mãi im lặng như thế thì anh bỗng đột ngột lên tiếng. Giọng nói trầm ấm nhưng không nghe ra được chút cảm xúc vui buồn nào. Khả Hân cũng học Đình Phong ngắm nhìn bầu trời đêm và thả lỏng cơ thể. Cô suy nghĩ về Câu hỏi của anh, duyên phận đối với cô là một khái niệm tương đối trừu tượng, nhưng sự thật là cô lại tin nó tồn tại. Có lẽ nếu không phải là duyên phận, sau cái đêm cô thuộc về anh cô đã không mang thai bé Bin, nếu không phải duyên phận thì thật khó để giải thích tại sao cô lại yêu anh, trong khi biết lòng anh có một người con gái khác. Biết anh chán ghét oán hận cô, đối xử tàn tệ với cô. Không ai muốn bản thân bị người khác coi thường và đối xử không tốt. Cô cũng vậy, dù tính cách có nhu nhược đến đâu thì cũng biết đau lòng khi bị anh hiểu lầm, khổ sở khi bị anh giày vò thân thể. Nhưng cô vẫn chấp nhận hết vì chót yêu anh, yêu đến vứt bỏ cả tự tôn chỉ vì mong mỏi một ngày anh quay đầu lại xế nhận ra điểm tốt của mình. Khi Khả Hân đang chìm trong những dõng suy nghĩ miên man thì đột nhiên cô bị một bàn tay kéo lại khiến cô loạng choạng suýt ngã. Khả Hân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt nâu nhạt sâu thẳm của Đình Phong. Nhưng lúc này, ánh mắt ấy làm cô cảm thấy sợ hãi. Anh bóp chặt vai cô, gắn từng tiếng một. Nói cho tôi biết, em có từng hối hận vì làm vợ tôi không? Cách chương.